Vô địch kiếm vực, chương 94, người giết thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trong hoa viên của Phù Văn Phong, hai huynh muội Dương Diệp và Tiểu Giao nắm tay nhau chậm rãi đi dạo. Hai huynh muội cứ chậm rãi đi dạo như vậy, ấm áp không gì sánh được. Thật lâu sau, Tiểu Giao dừng bước lại, nhìn Dương Diệp có chút không nỡ nói, ca, huynh thật sự muốn đi Thập Vạn Đại Sơn sao? Bây giờ nàng chỉ có một mình ca ca là người thân nữa, nàng thật sự không muốn rời khỏi ca ca thế nhưng nàng cũng biết ca ca muốn trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó cứu mẫu thân, nhưng nàng vẫn không nỡ. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Giao, cười nói, ca ca bây giờ đã là cửu phẩm huyền giả đỉnh phong, chỉ còn thiếu cơ hội để trở thành tiên thiên cảnh, để tăng thực lực lên, ca ca nhất định phải đi Thập Vạn Đại Sơn lịch lãm một phen. Muội ở lại Phù Văn Phong phải nghe lời sư phụ, không được đi theo Bảo Nhi tì tì gây chuyện, hiểu chưa? Hắn vẫn có chút lo lắng về Tiểu Giao, không phải lo lắng an toàn của nàng, mà là lo lắng tiểu ma nữ Bảo Nhi làm hư Tiểu Giao. Tiểu Giao cười, hì hì, trừng mắt nhìn Dương Diệp nói, ca, nếu như để cho Bảo Nhi tỷ tỷ biết huynh nói tỷ ấy như vậy thì khẳng định tỷ ấy sẽ không bỏ qua cho huynh đâu. Đối với Bảo Nhi, nàng cũng vô cùng yêu thích, Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Nhớ kỹ, bình thường tu luyện không cần quá khắc khổ, học theo Bảo Nhi tì tì một ít tu luyện một lát lại chơi một lát, nếu như chờ sau này ca trở về phát hiện muội gầy đi thì ta sẽ không tha cho muội đâu. Tiểu Giao gật gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm quyết định nhất định phải càng thêm cố gắng, bởi vì nàng có trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể giúp ca ca được. Sau khi chơi đùa với Tiểu Giao một hồi lâu, Dương Diệp rời khỏi Phù Văn Phong dưới ánh mắt không nỡ của Tiểu Giao. Dương Diệp không chuẩn bị gì cả cũng không cần chuẩn bị cái gì, bởi vì trên người hắn có rất nhiều phù lục do hắn luyện chế, có gia tốc, có trị liệu, nói chung toàn bộ những phù lục cơ bản hắn đều chuẩn bị một ít. Một lúc lâu sau khi Dương Diệp rời khỏi kiếm tông, tiến vào Vạn Xà Lâm, một thiếu niên khoảng chừng 16, 17 tuổi cũng tiến vào một khách sạn trong Thanh Sơn Thành. Gã thiếu niên này đi vào trong một gian phòng, trong phòng có một mỹ phụ, người này không phải ai khác chính là người trước đây tiến vào kiếm tông đòi giao Dương Diệp ra, Phượng Vũ. Phượng Vũ nhìn thiếu niên đi vào, nói, có tin tức của hắn sao? Thiếu niên kia hành lễ với Phượng Vũ, nói, tiền bối, Dương Diệp đã rời khỏi Phù Văn Phong, nhìn hướng hắn đi chắc hẳn là tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Nghe vậy, Phượng Vũ đang ngồi xếp bằng trên giường đứng lên, lông mày nhíu lại, hàn quang chợt lóe, nói. Đợi suốt 2 tháng, người cuối cùng cũng xuất hiện. Trước kia khi biết được Dương Diệp là đệ tử của Lâm Sơn thì mấy người bọn họ phải buông tha ý định bắt Dương Diệp về truy xét, bất kể là thân phận hay thực lực của Lâm Sơn đều không phải là thứ mà bọn họ có thể trêu chọc được, muốn tiếp tục bắt Dương Diệp thì chỉ còn cách trở về xin chỉ thị của công chủ. 3 người mỹ phụ còn lại đều quay về Bách Hoa Cung nhưng Phượng Vũ lại không về. Bà sở dĩ muốn bắt Dương Diệp trước rồi về cung sau không phải vì bà hận Dương Diệp và mẫu thân hắn, mà là bà rất có hứng thú đối với phương pháp khống chế huyền thú bí mật của hắn, nếu như bà có được phương pháp này, vậy thì địa vị của bà ở Bách Hoa Cung nháy mắt tăng lên rất nhiều bậc, thậm chí là một trưởng lão thực quyền cũng không phải không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên bà tìm cơ ở lại, sau đó mua chục đệ tử kiếm tông để ý hành tung của Dương Diệp. Trời xanh không phụ lòng người, Dương Diệp ở mãi trong Phù Văn Phong 2 tháng rốt cuộc đã xuất hiện. Tiền bối, người đã đáp ứng vãn bối. Lúc này tên thiếu niên kia cười nịnh nọt hỏi thù lao. Phượng Vũ liếc mắt nhìn thiếu niên kia, sau đó vung tay phải lên, một cái túi nhỏ xuất hiện trước mặt gã, nói. Đi đi, tên thiếu niên kia mở ra xem, thấy là 50 viên năng lượng thạch thì lập tức mừng như điên, sau đó không quay đầu bước ra khỏi phòng. Chỉ chú ý hành tung của một người lại có thể được thù lao như thế này, cuộc trao đổi này thật sự là hời quá. Khoan đã, lúc này Phượng Vũ gọi thiếu niên lại, hỏi, kiếm tông không ai biết hành tung của ngươi chứ? Thiếu niên vội vàng nói, không có ai biết hành tung của ta cả, hôm nay ta xin tông môn nghỉ một ngày, nói trong nhà có việc cho nên các hảo hữu đều nghĩ ta về nhà hết. Phượng Vũ khẽ gật đầu, sau một khắc một cánh hoa hoa huyền khí biến ảo thành xẹt qua cổ thiếu niên hai tay ôm chặt cổ, mắt trợn tròn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không thể nói ra được, sau đó ngã xuống đất. Phượng Vũ không nhìn y nữa, xoay người đi ra khỏi phòng, về phần thi thể thiếu niên thì tự sẽ có người tới thu thập vì khách sạn này là sản nghiệp của Bách Hoa Cung. Sau khi ra khỏi khách sạn, Phượng Vũ đi tới một ngôi nhà đá ở phía nam Thanh Sơn Thành, nhà đá không có cửa chỉ có một cái cửa sổ lớn. Phượng Vũ đi tới trước cửa sổ, lấy một tấm thẻ bạc bỏ vào trong cửa sổ, khoảng chừng 2 giây sau, một tờ giấy trắng và một cây bút từ trong cửa sổ hiện ra. Phượng Vũ cầm bút viết lên giấy tên, Dương Diệp. Thân phận, Phù Văn Sư, đệ tử Lâm Sơn, cảnh giới cửu phẩm huyền giả, yếu hoạt bất yếu tử, mời người giết. Viết xong Phượng Vũ vung tay phải lên, tờ giấy trắng bay vào trong cửa sổ. Một lúc lâu sau, bên trong cửa sổ truyền tới một giọng nói. Thân phận phù văn sư cần thù lao gấp 10 lần, đệ tử Lâm Sơn, thân phận này lại cần thêm 10 lần nữa, tổng cộng 20 vạn kim tệ. Nghe vậy Phượng Vũ nhướng mày, bà không nghĩ tới tổ chức này lại mở miệng đòi 20 vạn kim tệ, 20 vạn kim tệ đối với bà cũng không phải con số nhỏ. Các ngươi ghi giá công khai, dưới tiên thiên cảnh 1 vạn kim tệ, sao bây giờ lại đòi 20 vạn, không phải là sợ công hội phù văn sư chứ? Phượng Vũ trầm giọng nói, thân phận của hắn đáng tiền, giết hay không giết đây? Thanh âm kia nói, Phượng Vũ có chút do dự, 20 vạn kim tệ đối với bà mà nói thật sự không phải con số nhỏ, thế nhưng để bà đi đối phó Dương Diệp thì bà không dám mạo hiểm như vậy, nếu như bị Lâm Sơn biết bà lấy thực lực linh giả cảnh đi đối phó Dương Diệp phàm nhân cảnh, lấy tính cách bao che của Lâm Sơn thì cho dù là Bách Hoa Cung cũng không cứu được bà. Nếu như Dương Diệp không đi Thập Vạn Đại Sơn mà đi chỗ khác thì bà sẽ tự mình ra tay, thế nhưng Dương Diệp đi Thập Vạn Đại Sơn thì bà không có biện pháp ra tay được. Bởi vì chỉ cần bà tiến vào Thập Vạn Đại Sơn thì sẽ lập tức bị cường giả Kiếm Tông theo dõi, bà cũng không hiểu tại sao hiện nay Kiếm Tông lại đề phòng nghiêm ngặt như vậy. Tóm lại bà không dám mạo hiểm đi đối phó Dương Diệp bởi vì Lâm Sơn và thế lực Lâm Sơn đại biểu không phải một đội trưởng Bách Hoa Vệ có thể thừa nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lúc nãy bà mới giết đệ tử ngoại môn Kiếm Tông kia, sau đó mới tới đây mời người tổ chức này đi bắt sống Dương Diệp. Một lúc lâu sau, Phượng Vũ hít sâu một hơi, sau đó cổ tay khẽ động, một tấm thẻ vàng bay vào trong cửa sổ kia, giọng lạnh lùng nói. Làm tàn phế, để lại một hơi thở là được, nói xong xoay người rời khỏi. Lúc này Dương Diệp đang ở trong vạn xà lâm nhìn Hôi Lang, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi. Sau khi đi vào vạn xà lâm, Dương Diệp đã mang Tiểu Hôi ra, định để Tiểu Hôi dẫn đường, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Tiểu Hôi thì hắn không thể bình tĩnh được. Bởi vì Tiểu Hôi đã không còn là huyền thú cửu giai nữa, mà đã là huyền thú vương cấp. Đúng vậy, là huyền thú vương cấp, Dương Diệp không nhìn lầm, Tiểu Hôi bây giờ đã là huyền thú vương cấp. Dương Diệp chỉ vào Hôi Lang, nhìn Tiểu Gia Hỏa hỏi. Tiểu Gia Hỏa, sao nó thăng cấp thế? Hắn căn bản không có cách nào giao tiếp với Hôi Lang nên chỉ có thể hỏi Tử Điêu. Tử Điêu chớp chớp mắt vuốt nhỏ chỉ Hôi Lang, sau đó lại chỉ vào bụng Dương Diệp. Ngươi nói là bởi vì vòng xoáy nhỏ trong cơ thể ta sao? Tử Điêu gật gật đầu. Vậy sao ngươi không thăng cấp? Tử Điêu chớp chớp mắt lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, sau đó dùng vuốt nhỏ khoa tay múa chân vài cái. Ngươi nói là ngươi muốn tấn cấp thì rất khó khăn sao? Tử Điêu vội vàng gật gật đầu. Dương Diệp chỉ bụng mình, sau đó hỏi. Ở trong đó, các ngươi sẽ thăng cấp được đúng hay không? Tử Điêu gật đầu, thấy thế Dương Diệp hít sâu một hơi, điều này thật sự là làm cho người ta khiếp sợ. Vòng xoáy đan điền của hắn lại có thể giúp cho huyền thú tấn cấp, đan điền này rốt cục là cái tồn tại gì đây? Mọi người đều biết huyền thú muốn tấn cấp thì rất là khó khăn, trừ khi may mắn gặp được thiên địa linh thảo gì đó, không thì bọn chúng chỉ có thể dùng thời gian để tích lũy. Thế nên huyền thú ở Thập Vạn Đại Sơn sẽ tìm kiếm linh thảo để thăng cấp bởi vì dùng thời gian tích lũy không đáng tin cậy lắm. Mà bây giờ đan điền của hắn lại có thể giúp cho huyền thú thăng cấp hơn nữa còn trong thời gian rất ngắn nữa chứ, trời ạ, Tiểu Hôi mới đi với hắn có mấy tháng. Dương Diệp đối với vòng xoáy nhỏ trong bụng càng lúc càng thấy nghi hoặc và hiếu kỳ. Hiếu hoạt bất hiếu tử, cần người sống không cần người chết. Cách chương.